Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 57, sao không thấy người đàn ông đó bảo vệ cô? Gocchuyenaudio.com Chấm, rất nhiều tiểu thư danh giá vây quanh Hứa Thiên Huệ nói đủ lời hâm mộ. Nịnh nọt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hứa Thiên Huệ đắc ý muốn ứa mật. Lúc này, Hứa Thiên Huệ nhìn thấy Hứa Tuệ Tuệ đi tới. Cô ta nhanh chóng bước đến. Tuệ Tuệ, chị đến rồi sao? Lúc nãy em còn lo lắng chị không tới. Không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của em. Những tiểu thư danh giá kia cũng đi tới. Thiên Huệ, cô quá tốt rồi. Hứa Tuệ Tuệ chính là vị hôn thê cũ của Ngô Thiếu. Cô mời cô ta đến. Không sợ cô ta ghen tị phá đám sao? Hứa Tuệ Tuệ cô ta đã gả cho con ma ốm ở Trúc Lam Huyền. Không biết con ma ốm kia tra tấn cô ta kiểu gì? Không chừng một hôm nào đó ngỏm luôn cho cô ta thành quá phụ. Đúng là mỗi người một số. Đồ nhà quê từ nông thôn ra vĩnh viễn không thể so với thiên kim tiểu thư chân chính. Thiên Huệ của chúng ta đã là Ngô Thiếu phu nhân rồi. May là Ngô Thiếu tinh mắt. Sớm vứt cái đồ nhà quê kia đi. Ngô Thiếu và Thiên Huệ của chúng ta chính là trai tài gái sắc. Hứa Thiên Huệ nghe bọn họ kẻ tung người hứng. Liếc nhìn hơi oán trách. Các cô đừng nói Tuệ Tuệ như vậy. Thật ra Tuệ Tuệ rất đáng thương. Hứa Tuệ Tuệ nhìn mấy người này diễn trò. Cô không tức giận chỉ cảm thấy rất buồn cười. Nịnh hót là bản năng của kẻ hèn. Bây giờ Hứa Thiên Huệ là hôn thê của tứ đại danh môn Ngô Hạo. Buổi đính hôn long trọng này là bằng chứng Ngô Hạo cưng chiều cô ta. Vì vậy Hứa Thiên Huệ có tư cách để kiêu ngạo. Hứa Thiên Huệ nóng lòng muốn cô tới tham gia tiệc đính hôn vì muốn cô đau khổ. Xin ủng hộ chúng tôi tại tzoomchuyen.net. Lúc này, Triệu Uyển Nhan cũng tới. Dạo này tình cảm vợ chồng của Triệu Uyển Nhan và Hứa Lộc Ngôn bị rạn nứt nên bà ta rất phiền lòng. Nhưng con gái đính hôn với Ngô Hạo khiến bà ta vô cùng tự hào. Vì vậy hôm nay mặt mày Triệu Uyển Nhan rất tươi sáng. Mặc một bộ sườn xám đặt riêng. Bên ngoài khoác áo choàng xanh lam. Ung dung sáng quý mà không mất phong vận phụ nữ. Tuệ Tuệ, con đến rồi à? Hôm nay tới lễ đính hôn của Thiên Huệ đều là tiểu thư danh giá của Hải Thành. Chẳng phải con muốn hòa nhập làm quen với mọi người sao? Thiên Huệ, con dẫn Tuệ Tuệ đi giao lưu đừng để bị cô lập. Những người tham gia tiệc đính hôn đều có ý xấu với con bé. Hứa Tuệ Tuệ khẽ mỉm cười. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của cô. Nếu cô dám đến thì sẽ không để ý tới nó. Dù sao, trò hay còn chưa bắt đầu. Có một số người, leo càng cao, ngã càng đau. Ngô Thiếu, chúc mừng chúc mừng. Lúc này Ngô Hạo tới. Hứa Tuệ Tuệ ngước nhìn Ngô Hạo. Hôm nay, Ngô Hạo mặc một bộ tây trang màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng. Đeo cà vạt, người đàn ông vốn tuấn tú. Nhẹ nhàng lại càng thêm phong độ. Hứa Thiên Huệ nhanh chóng đi tới khoác tay Ngô Hạo. Tuyên thể chủ quyền, giọng nói ngọt ngào nũng nịu. Anh Hạo, Tuệ Tuệ chị ấy tới mừng hạnh phúc đôi ta. Chấm, Ngô Hạo cũng chú ý tới chuyện ở đây. Đương nhiên nhìn thấy ác ý của mọi người với Hứa Tuệ Tuệ. Anh ta nhìn Hứa Tuệ Tuệ. Khẽ cong môi, người đàn ông cô thích đâu? Sao không thấy anh ta tới bảo vệ cô cách chương?